Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, một đội nước ngoài rơi vào nguy cơ. Converter dung kiều cầu phiếu, huyết kỵ vệ chính là sự việc. Người ngã liền hiểu rõ rất nhiều sao. Dịch Tiểu Phi nhìn Hàn Hy Linh, mình ở trong, đã bước vào đến thần cấp cao thủ thực lực. Có thể liên quan tới một đội nước ngoài sự việc, đến bây giờ còn không có mặt mũi, mình cần một quả cuối cùng cửu long châm, 9 cái cửu long châm nói sau, có lẽ sẽ dành cho Dịch Tiểu Phi nhất định ngạc nhiên mừng rỡ. Thiếu một, chính là không hoàn mỹ, 8 cái cửu long châm nói sau, chỉ còn lại một quả cuối cùng, vô luận như thế nào cũng phải lấy được, sao ngươi giải trừ. Nhiều như vậy một chút xíu. Hàn Hy Linh làm động tác tay, hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng. Ngay sau đó vậy lông mày nhướn lên. Người gặp có phần, người vậy lấy được biển sâu Linh Châu. Phân ta một chút, mặt ngươi ra thật không phải là dày. Đừng hòng, cái này biển sâu Linh Châu. Dịch Tiểu Phi đạt được, tốn không ít khí lực, bị thương, chảy máu. Bây giờ Hàn Hy Linh một câu nói, sẽ phải thuộc về với Dịch Tiểu Phi biển sâu Linh Châu. Phần một chút cũng là không thể nào. Ta biết một đội nước ngoài đội trưởng trên tay, có một quả cửu long châm. Vậy một quả cửu long châm, hẳn là ngươi muốn, dẫu sao ngươi trên người đã có 8 cái cửu long châm. Hồn tộc trải qua, Hàn Hy Linh cùng Dịch Tiểu Phi sau khi tiếp xúc, biết Dịch Tiểu Phi rất nhiều sự việc. Sau đó thì sao? Kể từ bây giờ Hàn Hy Linh mở miệng nói chuyện thần thái. Quả thật biết rất nhiều sự việc vậy. Sau đó liền phân ta biển sâu Linh Châu. Như vậy ta mới có thể nói cho ngươi. Thậm chí ta biết trong những huyết kỵ vệ kia ở địa phương nào. Ngươi sẽ không sợ ta uy hiếp ngươi, bức bách ngươi nói sao? Dịch Tiểu Phi ánh mắt lạnh như băng. Loại này bị người nắm mũi dẫn đi cảm giác thật không tốt. Hàn Hy Linh người này mặc dù thuộc về thần điện vô cực, có thể ở Dịch Tiểu Phi trong nội tâm còn không coi là người xấu. Uy hiếp một cô gái, coi là anh hùng gì, coi là hảo hán gì. Huống chi người uy hiếp, ta cũng sẽ không nói. Ta muốn ngươi trên người biển sâu Linh Châu, cho ngươi. Dịch Tiểu Phi hướng nơi ngực sờ một cái, nhẫn long văn trong không gian lơ lửng biển sâu Linh Châu hiển lộ ở ngực trong. Rất là tự nhiên mò ra, sau đó hướng Hàn Hy Linh ném qua. Lần này, ở Hàn Hy Linh trong mắt, Dịch Tiểu Phi ngược lại là lộ vẻ phải rất hào phóng. Bắt được biển sâu Linh Châu, ở dưới đêm tối tản ra ánh sáng yếu ớt. Mà Hàn Hy Linh nắm biển sâu Linh Châu tay phải, cảm giác rất là ôn hòa. Biển sâu Linh Châu trong, bên trong bao hàm thiên địa linh khí. Nếu có thể đem những thiên địa linh khí này sử dụng, có thể làm cho thân thể bị rất lớn chỗ ích lợi. Bây giờ có thể nói một chút, một đội nước ngoài chuyện chứ? Dịch Tiểu Phi giọng bình thản mở miệng hỏi, một đội nước ngoài đội trưởng bị thương rất nặng. Còn như làm sao bị thương, ta cũng không biết, mà còn dư lại 5 một đội nước ngoài thành viên. Hôm nay chính là ở trong, muốn một có thể cứu chữa tốt một đội nước ngoài đội trưởng thiên địa linh vật. Một đội nước ngoài đội trưởng bị thương. Tin tức này, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, rất là giật mình. Một đội nước ngoài đội trưởng thực lực, ban đầu hỏi qua 2 đội nước ngoài đội trưởng chữ Hiên đại ca. Đã đạt đến thất tinh thần cấp cao thủ. Thất tinh thần cấp cao thủ là cái gì khái niệm? Đã bắt đầu dung hợp huyền hoàng lực cùng trời đất lực. Thần cấp cao thủ thực lực. Một ngôi sao đến 3 sao nắm trong tay là huyền hoàng lực. 4 sao đến 6 sao nắm trong tay là trời đất lực. Thất tinh đến 9 sao nắm trong tay là thiên địa huyền hoàng. Cái này 2 loại lực lượng kết hợp. Hoàn mỹ dung nhập vào, thời điểm đó chiến lực vượt ra khỏi nhất định thân thể con người phạm vi, coi như là tại thế giới các nơi, đem thân thể tiềm năng phát huy đến cực hạn trình độ. Vừa vào thần cấp, vậy là có thể hoàn thành người bình thường, không hoàn thành được sự việc. Đúng, bị thương, tới là vì săn được một đầu linh mãng. Vậy linh mãng chúng ta thần điện vô cực cũng là dò thăm. Ít nhất đạt tới 500 năm, hắn máu hàm chứa to lớn thiên địa linh khí. Đối với thần cấp cao thủ đều có chỗ tốt, nếu có thể đạt được vậy linh mãng mật rắn, sợ rằng tay này trong 10 viên biển sâu linh châu cũng kém hơn. Hàn Hy Linh những lời này, Dịch Tiểu Phi nghe được, cũng không phải là lừa bịp mình, khó trách muốn mượn dùng thượng quan thế gia ngàn năm thép đao. Nguyên lai là bởi vì làm cho này cái, còn như cùng thú hóa võ giả giữa giao chiến. Lại là bởi vì cái gì? Chẳng lẽ vậy linh mãng tin tức, thú vương bên kia thú hóa võ giả biết được, linh mãng sẽ ra bây giờ ở địa phương nào? Linh mãng sẽ xuất hiện địa phương, chắc hẳn một đội nước ngoài những thứ khác 5 người, chính là ở đó vùng lân cận, hắc ám cốc, thật ở nơi đó. Dịch Tiểu Phi trong lòng vốn là có suy đoán, người ngoài có lẽ không biết cái gì là hắc ám cốc. Chỗ này lại ở địa phương nào? Nhưng là nệp tiền bối làm sao biết không biết? Dịch Tiểu Phi cũng là từ nệp bên kia hơn nữa biết rõ thú vương tin tức. 500 năm linh mãng, vật này tốt như vậy giết sao? Có chút ngây thơ, rồng lưu manh thanh âm từ Dịch Tiểu Phi trong đầu vang lên. Như vậy linh mãng không sai biệt lắm có thể vận dụng thực lực, so sánh cũng là thần cấp cao thủ. Hơn nữa còn là thần cấp trong cao thủ, 3 sao đến 6 sao giữa thực lực, nếu tới một cái ngoài ý muốn, vượt qua 6 sao, liền càng kinh khủng hơn. Như thế nào, những tin tức này đối với ngươi có phải hay không rất hữu dụng? Cái này một viên biển sâu linh châu coi như là thù lao. Hàn Hy Linh cười rất vui vẻ, có thể một khắc sau Dịch Tiểu Phi vươn tay ra. Bắt được Hàn Hy Linh cổ tay, cái tay còn lại chính là đem Hàn Hy Linh trong tay biển sâu linh châu đoạt lại. Ta có thể chưa nói muốn cho ngươi, chẳng qua là cho ngươi xem, sờ một cái mà thôi. Không được như vậy tự cho là đúng. Đem biển sâu linh châu lần nữa bỏ vào ngực trong, ý niệm động một cái, biển sâu linh châu biến mất, ở nhẫn long văn trong không gian nổi lơ lửng. Ngươi nói cho ta, ai nghe được, ai tới làm chứng, là ngươi nghe lầm đi. Nơi nào mát mẻ, đi nơi nào đợi, không rảnh cùng ngươi nói nhảm nhiều ngày, ngươi nơi này lạnh nhất mau. Ta ngay tại ngươi nơi này đợi. Dịch Tiểu Phi, vì một viên biển sâu linh châu, ngươi là muốn chọc giận tiểu thần toán ta sao? Không phải ngươi đợi địa phương, nơi này nguy hiểm. Ngươi căn bản dự không ngờ được, cho nên hay là trở về thần điện vô cực đi. Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, chẳng qua là ngay sau đó ánh mắt trở nên lạnh lùng vô cùng. Đem Hàn Hy Linh bắt, đem ôm lấy, từ bên này nhanh chóng rời đi. Làm gì, ngươi muốn làm gì? Bị Dịch Tiểu Phi ôm chạy như bay, nhưng mà đem Hàn Hy Linh sợ hết hồn. Lấy tay đấm Dịch Tiểu Phi mấy quyền, nhưng sau đó phía sau truyền tới gầm lên liên miên thanh âm. Hàn Hy Linh biết được là Dịch Tiểu Phi kẻ thù đuổi theo tới. Cái này một viên biển sâu linh châu, vốn chính là đưa tới họa đoan linh châu. Vậy tồn tại 2 người 3 sao thần cấp cao thủ vượt qua nóng thế lực. Làm sao có thể nói buông tha thì buông tha, một đường chạy như điên. Dịch Tiểu Phi mặt không đỏ, tim không đập mạnh, dẫu sao đang cùng Hàn Hy Linh nói chuyện với nhau trong quá trình. Đã đem thân thể điều chỉnh liền một bên, chỉ cần có nghỉ ngơi ngắn ngủi, Dịch Tiểu Phi là có thể lần nữa khôi phục lại rất tốt trạng thái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chuyển kiếp làm linh thực sư này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/cyuyen-nối-cây-iep-nối-lams-nối-laos-gạch-nối-tsuc-gạch-nối-su-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu,